Phùng Tràng nhập diễn, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm thấy được chỗ Triệu Liễm đậu xe, Lạc Tĩnh Dực chủ động cầm lái biết phía sau có người đi theo chụp lén, Lạc Tĩnh Dực lượn vòng vèo 2-3 vòng cắt đuôi thành công, đắc ý phóng xe đưa Trần Cách trở về Lạc Tĩnh Dực phía trên lái xe, Trần Cách ngồi ở ghế sau lấy di động ra kiểm tra Weibo, không khỏi cảm thán. Hiện tại trên mạng quá mức lộng hành, hoàn toàn không chừa riêng tư cho người khác. Lạc Tĩnh Dực đảo tay lái. Tình hình trên Weibo thế nào rồi? Vẫn ổn, hầu hết người qua đường ăn dưa đều bảo là khuê mật tốt cùng nhau ra ngò ai đi dạo. Nhưng mà trong siêu thoại thực náo nhiệt nước mưa suýt nữa thì dâng đến tận vòng 2. Lạc Tĩnh Dực khiêm tốn học hỏi, mưa dâng đến vòng 2 nghĩa là gì? Trần Cách giải thích, trên Weibo không phải có một cái xếp hạng siêu thoại CP sao? 30 hạng đầu tiên gọi là vòng 3, 20 hạng đầu gọi là vòng 2, cứ thế tiến lên vòng 1. Phá Lệ hân động, bởi vì hôm nay rầm rộ đã nhảy lên hạng 21. Ồ, vậy chẳng phải còn một tí nữa là nhảy vào vòng rồi sao? Lạc Tĩnh Dực mắt không rời đường xá phía trước tùy tiện thả một câu. Không nghĩ tới ngươi rất am hiểu. Lạc Tĩnh Dực nói xong không thấy Trần Cách trả lời, quay lại thấy nàng đang ngồi một chỗ trầm mặc. Lạc Tĩnh Dực bị chọc cho buồn cười liền trêu. Có phải ngày thường rất hay vào siêu thoại? Trần, bị vạch trần trong tích tắc, cách nắm di động chặt hơn, cũng không phải thường xuyên. Ngẫu nhiên khi nào có thời gian rảnh liền tùy tiện vào một chút. Nhớ rõ dùng tài khoản phụ A, đừng giống Phùng Duẫn Hâm lấy tài khoản chính chia sẻ lung tung, xấu hổ chết đi được. Nhớ đến chuyện này, Trần Cách phụt cười một tiếng. La tỷ yên tâm, ta trước giờ mỗi lần lướt Weibo đều dùng tài khoản phụ. Sự việc hôm nay ngoại trừ làm cho siêu thoại nổ một trận kinh thiên động địa ra thì náo động ở bên ngoài mau chóng được công ty Trần Cách khống chế. Rốt cuộc hai chị em cùng nhau ra ngoài dạo phố, cùng lắm là bị trêu chọc vài câu, cũng không có bao nhiêu người áp đặt cái mũ đồng tính luyến ái lên người. Nhưng mà nếu về sau Trần Cách thật sự từ, ước nguyện vị thành niên, ra mắt công chúng thành công thì mọi thứ sẽ trở nên hoàn toàn không giống. Lạc Tĩnh Dực tự coi chuyện này như một lời nhắc nhở bản thân cẩn thận hơn, không được tùy hứng. Lạc Tĩnh Dực dừng xe ở địa chỉ mà Trần Cách nói, tranh thủ liếc xem một chút liền cảm thấy chung cư này quá cũ kỹ, xem kiến trúc hẳn là xây từ nửa thế kỷ trước. Bảo vệ cũng mặc kệ ai ra vào, hí hoáy cúi đầu chơi di động. Bên kia đường một toán lưu manh khệnh khạng ngồi đó chỉ trỏ xe Lạc Tĩnh Dực khuôn mặt đầy nét bất thiện danh ma. Tiểu cô nương có nhan sắc như Trần Cách ở loại địa phương này khẳng định cả ngày bị dòm ngó, làm cho Lạc Tĩnh Dực cảm thấy rất không yên tâm. May mà Trần Cách có học qua võ thuật tính tình cũng cứng cỏi, đến giờ vẫn bình an vô sự, chỉ là tương lai không nói trước được điều gì, lỡ đâu lại bị gài bẫy. Nhưng Lạc Tĩnh Dực thấy mình không tiện đề cập, dù sao không ai tình nguyện ăn khổ cả, có điều hiện tại khả năng của Trần Cách chỉ có thể thu xếp ở được nơi này. Trần Cách xuống xe hướng Lạc Tĩnh Dực nói lời cảm ơn, nâng nâng cổ tay đưa sợi chỉ đỏ lên trước mặt người đối diện. Ngày mai nếu có tin tốt gì ta sẽ báo La tỷ đầu tiên. Lạc Tĩnh Dực mỉm cười. Vậy ngày mai ta chờ ngươi. Lạc Tĩnh Dực nói những lời này kỳ thật là một câu hai ý, vừa là trả lời Trần Cách vừa cho nàng một cái ám chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày mai ở buổi thử vai lộ thân phận cũng coi như đã để lại dấu vết. Lạc Tĩnh Dực lẫn Trần Cách đều trông đợi ngày mai đến, nhưng ai biết được Lạc Tĩnh Dực đưa Trần Cách về nhà xong xui xẻo chờ bệnh, bùng một phát sốt đến 39 độ. Tà Cần vừa giận vừa lo lắng. Đứa nhỏ hư này nói không nghe lời, đã dặn ở nhà lại cứ một hai chạy ra đường tìm ai không biết. Giờ thì hay rồi, sốt hầm hập thật muốn đánh vào mông nàng mấy cái. Nhưng mà Lạc Tĩnh Dực bên này cũng không nghe được mẹ mình là nhảy cái gì nữa, cả người mê mê trầm trầm chỉ muốn ngủ. Gặp được La Hân, Trần Cách trở nên vững tin hơn nhiều. Còn tưởng rằng sẽ hồi hộp đến mất ngủ nhưng không, tối đó hơn 11 giờ Trần Cách xem một chút tư liệu rồi lên giường ngủ một giấc không mộng mị đến sáng. Tỉnh dậy tập thể dục một chút, ăn sáng uống cà phê, chuẩn bị một lượt xong rồi tràn đầy tinh lực mà đi theo Tư Tỷ đến địa điểm đã hẹn. Trần Cách có dây tơ hồng phù hộ, nhìn qua vạn phần bình tĩnh, ngược lại Tư Tỷ tim đập chân run giống như mình mới là người đi thử vai. Lúc đến sảnh chờ lầu 15, Tư Tỷ nhanh mắt liếc một loạt đánh giá đối thủ, phát hiện một nữ diễn viên vô cùng quen mặt. À, Tư Tỷ đánh tay Trần Cách một chút, thấp giọng thì thầm. Là Bạch Tinh A. Trần Cách nhìn theo hướng Tư Tỷ chỉ thấy một nữ nhân mặc váy trắng đang ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, xung quanh 3-4 nhân viên vây quanh chỉnh trang y phục cùng lớp trang điểm cho nàng. Tuy rằng người này cố tình trang điểm nhẹ, váy áo cũng không cầu kỳ, nhưng trong một đám người vẫn toát lên khí chất đại minh tinh nổi bần bật. Trần Cách có điểm hoảng hốt không nghĩ tới Bạch Tinh cũng sẽ tới đây. Phải biết Bạch Tinh mấy năm trước là diễn viên cực kỳ có nhiệt độ, lưu lượng tràn đầy, không chỉ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp như hoa khiến ai vừa nhìn thấy đều nhớ kỹ, doanh thu phòng vé so với các tiểu hoa khác cũng nổi bật hơn nhiều. Nhưng duy nhất có một điều làm Bạch Tinh phát sầu đó là dù nàng nỗ lực thế nào, kỹ thuật diễn vẫn luôn bị lên án. Nháy mắt vài năm đã tới giai đoạn chuyển mình, công ty mong muốn nàng có thể đoạt được giải thưởng Hàn Lâm để nâng cao địa vị, đồng thời cũng giúp cho con đường sau này gạt đi không ít đối thủ cạnh tranh. Không ít nữ diễn viên bước vào tuổi 30 tuổi không có kế hoạch truyền hình, hoặc là truyền hình thất bại, từ đó sự nghiệp liền dẫm chân tại chỗ, thậm chí xuống dốc không phanh. Bạch Tinh đang đứng trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, làm sao để bắt lấy một bộ phim cân bằng giữa thương mại lẫn nghệ thuật là chuyện gấp gáp nhất hiện nay đối với nàng. Đoàn đội chọn tới chọn lui, cuối cùng nhìn chúng nữ chính Trần Diệu Của. Ước nguyện vị thành niên. Đoàn đội Bạch Tinh đến tiếp xúc vài lần, Đào Đạo Kiêm nhà sản xuất vốn dĩ cảm thấy có Bạch Tinh gánh doanh thu thì càng tốt, nhưng nhà tư bản phía sau vẫn im lặng không lên tiếng, chờ động tĩnh từ Lạc Tĩnh Dực. Kết quả Lạc Tĩnh Dực từ chối thẳng thừng, Bạch Tinh nuốt không trôi cơn tức giận này, đóng cửa niệm kịch bản một thời gian, nghe được Lạc Tĩnh Dực về Bắc Kinh nên hôm nay cố ý tới đây chờ Lạc Tĩnh Dực muốn thử lại một lần. Không nghĩ tới hôm nay vừa vặn là ngày thử vai, mấy nữ diễn viên khác cũng lục tục kéo tới. Trần Cách là do Lạc Tĩnh Dực đề cử, còn có một người mới là đạo diễn casting tìm được, riêng Bạch Tinh cùng một diễn viên khác tuổi nghề khá dày dặn là tự đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai trong hai người họ cũng không cam tâm bỏ lỡ tác phẩm được Lạc Tĩnh Dực mài dũa tận 2 năm, hơn nữa bộ phận chế tác bên trong cũng tập trung toàn những cái tên bảo chứng chất lượng, muốn ở trước mặt Lục Tổng bên đầu tư lẫn Đào Dạo và Lạc Tĩnh Dực giành giật cơ hội béo bở này một phen. Trong 4 người đến thử vai, Bạch Tinh chỉ dè chừng mỗi nữ diễn viên tuổi nghề ngang ngửa mình. Hai người đụng độ qua không ít lần, cũng thường xuyên bị trên mạng đem ra so kè nên đều coi người kia là đối thủ một mất một còn. Ban nãy chạm mặt vì lịch sự liền phải cười cười giữ thể diện, sau đó lập tức ngoảnh mặt làm ngơ, cách nhau càng xa càng tốt, dùng 5-6 người trong đoàn đội vây lại để không cần nhìn thấy đối phương. Mà Trần Cách với Tư thì hai người đơn độc ngồi lùi vào trong góc, giống như chỉ cần chờ phó đạo diễn ra hiệu liền lập tức thay trang phục đi diễn vai quần chúng. Đúng lúc đó có một người phụ nữ đeo kính trạc 30 tuổi từ trong văn phòng bước ra, nhìn thoáng một lượt sau đó tiến lên đưa mỗi người một tập kịch bản, nhỏ nhẹ nói. Hôm nay chúng ta có 4 vị lão sư đến casting, mọi người trước tiên ở nơi đây nghỉ ngơi một chút xem kịch bản, nếu cảm thấy đã thích hợp xin mời tự nhiên bước vào trong biểu diễn, không cần câu nể. Bạch Tinh lên tiếng đầu tiên, không thành vấn đề, nhân viên ban nãy hướng nàng cười cười, lại nhìn rào một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Trần Cách khá lâu mới trở về văn phòng. Tư tỷ nghe thấy đoàn đội Bạch Tinh có người nhỏ giọng nói. Đến tận 4 người ta còn tưởng chỉ có Bạch tỷ cùng người kia. Hai người còn lại là ai vậy? Ai biết được kẻ vô danh nào? Tư tỷ ở trong lòng hừ một tiếng, che miệng nói vào tai Trần Cách. Khinh người thật, chúng ta là chân chính được mời tới. Trần Cách không trả lời, lực chú ý đều bị kịch bản trong tay hấp dẫn, vội vàng mở ra xem. Tập kịch bản này gói ghém 3 chàng diễn, tuy rằng Trần Cách mới lần đầu cầm lên nhưng lại cảm thấy mô tả nhân vật vô cùng quen mắt, giống y đúc với kịch bản La Hân trước đó bảo nàng biểu diễn, chẳng qua trong này nữ chính không gọi là A, mà kêu là Trần Diệu. Trần Cách càng xem càng mê man, vì cái gì La Tỷ sẽ có trong tay một phần kịch bản của Ước Nguyện Vị Thành Niên. Rõ ràng nếu càng là đại chế tác thì công tác bảo vệ càng nghiêm ngặt, huống chi đây là phim thể loại thriller, cốt truyện chính là sinh mệnh, tuyệt đối sẽ không được tiết lộ ra bên ngoài. Vậy tại sao La Hân lại có? Chẳng lẽ, La Hân là... Trần Cách nắm chặt kịch bản trong tay, hốt hoảng. La Hân là đạo diễn casting, rất có khả năng A. Trần Cách nhìn thấy trong 4 người đến thử vai cũng có một gương mặt mới giống như mình, nói không chừng người này cũng do chính La Tỷ tiến cử. Hóa ra La Hân là người trong vòng, là đồng nghiệp của Phùng Đạo, thảo nào lúc nàng đến cứu nguy, bộ dạng không chút bỡ ngỡ. Trần Cách càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Nghĩ đến đây Trần Cách đặc biệt cảm động hảo ý của La Hân, cũng cảm thấy chính mình vận khí quá tốt. Lúc trước còn định không tham gia show thực tế, không ngờ vừa tới nơi đã gặp được quý nhân. Trần Cách nhanh chóng nhẩm kịch bản, lấy bút đánh dấu những chỗ quan trọng cần thể hiện cảm xúc rõ nét, phác thảo tiết tấu trong đầu. Nàng còn chưa nhẩm xong lời kịch đã thấy Bạch Tinh đứng lên đi vào trong. Ai nấy đều hoảng hốt, tốc độ học thoại nhanh đến như vậy sao? Trần Cách càng kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa mới xong chàng thứ nhất, Bạch Tinh vậy mà đã thuộc lòng toàn bộ. Ư Tư thì thấy đoàn đội Bạch Tinh kiêu căng, cố ý nói lớn chê bai. Có lẽ muốn gây đòn tâm lý lên chúng ta thôi, kệ nàng. Hơn nửa giờ sau Bạch Tinh ra tới, khóe miệng thủng thẳng cười cười, đội nón lên nói chuyện với người đại diện một chút liền rời đi, mấy người trong đoàn đội cũng theo đó rời gót, lập tức căn phòng vắng lặng hơn phân nửa. Trần Cách nhìn ra được tâm trạng Bạch Tinh không tệ lắm, hẳn là vừa nãy diễn khá tốt. Trần Cách vừa rồi nhầm tốt lời thoại bỗng nhiên bởi vì khí thế của Bạch Tinh làm cho quên không ít, trái tim đập thình thịch như trống trận. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, Trần Cách hít sâu tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại theo bản năng mà vuốt lấy sợi chỉ đỏ trên tay. Nhớ lời La thì cố gắng hết sức, không cần để ý người khác như thế nào, chỉ cần có thể đem toàn bộ thực lực của chính mình phát huy là được. Tâm tư hồi hộp theo đó dịu xuống không ít, Trần Cách nhắm mắt nhẩm lại toàn bộ lời thoại, đưa đầu óc trở về trạng thái minh mẫn sáng suốt. Vị nào chuẩn bị xong xin mời tiến vào trong nhé. Nhân viên bên trong thò đầu ra thông báo xong liền muốn trở vào. Trần Cách đứng lên, ta tới, những người còn lại đều nhìn nàng chằm chằm, người mới này cương nhiên dám nối gót ngay sau Bạch Tinh đi vào, không sợ các vị bên trong dùng tiêu chuẩn của Bạch Tinh nghiền nát hay sao? Từ tỷ sợ Trần Cách xúc động, Cách tỷ thật sự muốn đi. Trần Cách gật gật đầu, ánh mắt kiên định, đi, được vậy ngươi cố lên, đừng lo lắng quá mức. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Trần Cách nhìn Tư Thị cười cười, bước vào trong. Tư Thị bỗng cảm thấy Trần Cách trong thời gian ngắn ngủi thành thục lên không ít. Chẳng lẽ chân nhân tú tôi luyện cho nàng đến được bản lĩnh như vậy? Một cái chân nhân tú thôi mà có lẽ ta nghĩ quá nhiều. Trần Cách khi bước vào trong có đi ngang qua một cái gương đặt trên hành lang. Nàng nhìn vào gương một lát cảm thấy hiện tại bản thân quá ngay ngắn, dư một phần khuôn phép lại thiếu đi một phần khí chất của Trần Diệu. Thế là Trần Cách thả tóc ra, cào cào xới xới cho tóc bù xù, sau đó lại tùy ý xuề xòa búi lên, lại mượn nhân viên một cái áo tay ngắn màu đen thay cho sơ mi trắng trên người, không quên trầm mặt xuống, biểu cảm so với ban nãy đã ngập tràn nét Trần Diệu. Trần Cách trực tiếp đẩy cửa đi vào, ba người ngồi bên trong vốn đang nhỏ giọng nói chuyện, thấy có người xông vào còn gây ra tiếng động không nhỏ liền cùng lúc ngẩng đầu lên xem, thấy Trần Cách một tay nắm then cửa, một tay cầm kịch bản, không nói không rằng mà nhìn bọn họ đăm đăm, không khí trong phòng nháy mắt trở nên quỷ dị không ít. Đào Đạo liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Cách quả nhiên bên ngoài còn đẹp hơn trên TV, hoàn toàn là dáng dấp mỹ nhân, chẳng qua là chưa được mài giũa đúng mực. Ngươi, Đào Đạo đang muốn mở miệng nói, Trần Cách phiền chán nhìn về phía hắn lắc lắc đầu. Bây giờ chưa phải là lúc nói chuyện đó, nghe ra được là câu thoại đầu tiên trong kịch bản, ba người họ lập tức trở nên minh bạch. Vị nữ diễn viên trẻ tuổi này mới vừa tiến vào đã đem mình hóa thân vào vai diễn. Đào Đạo lập tức bị kỹ thuật lẫn khí chàng của nàng hấp dẫn, chăm chú chờ xem diễn biến tiếp theo, nhưng mà đạo diễn casting Dương Lệ Chân thay thế Lạc Tĩnh Dực đang sinh bệnh nằm ở nhà lại có chút không xác định nhìn về phía nhà đầu tư Lục Tĩnh Xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết Lục Tổng tính khí không tốt, sợ nàng ghét bỏ tiểu diễn viên không biết quy củ. Nhưng Lục Tĩnh Xanh hiển nhiên đã quen trải qua sóng to gió lớn, không dễ gì bị làm cho sợ, ngược lại càng cảm thấy rất thú vị, búng tay một cái ra hiệu. Vào việc đi, lời tác giả, cho mãnh một Lục Tổng ghé qua chỗ này chơi một chút, sau này nàng sẽ hỗ trợ hai người kia không ít. Chương sau là chương mọi người chờ đợi nhất a, cái gì cần biết đều sẽ biết. Còn ai nhớ Lục Tĩnh Xanh không ạ? Hôm nay Lục Tổng crossover qua chơi nè XD cách chương.